Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, không biết xấu hổ thần hủy diệt. Trên địa cầu, Radix đem nên triệu tập tuyển thủ đều tìm đủ, lại để cho xin thông báo Tapion. Hiện tại chỉ kém Frieza một người, thật muốn đi tìm Frieza sao? Piccolo ôm cánh tay, hiển nhiên cũng không mong muốn cùng Frieza làm bạn. Kỳ thực không ngừng Piccolo, đại đa số người cũng không muốn cùng Frieza trở thành đội hữu. Liền ngay cả Beerus đều có chút từ chối Frieza mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là có thể cùng Super Saiyan Blue 5 năm mở nhân vật. Nhưng phản phúc vô thường, nham hiểm độc ác cũng làm người ký ức sâu sắc. Không chắc hắn liền thành thứ 7 vũ trụ to lớn nhất bất an nhân tố. Có thể Radix kiên trì nói: không quan trọng lắm, ta đã hướng về Long Châu hứa qua nguyện. Frieza chỉ cần hiểu tà niệm, làm chuyện ác, liền phải nhận được thân thể cùng tâm linh song trọng trừng phạt. Hắn muốn giải trừ cái này nguyện rùa, nhất định phải cố gắng theo ta hợp tác, ta mới sẽ cho hắn lại ước nguyện. Tuy nói là như vậy nhưng ta cảm thấy ca ca nói không sai. Frieza chính mình cũng không muốn biến mất đi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới một cái thực lực đủ mạnh đội hữu. Frieza không thể thích hợp hơn. Goku chống đỡ Radix, Vegeta lạnh lùng một hừ. Ta xem ngươi là muốn lại giao thủ với hắn một lần chứ. Bị nói trắng ra tâm tư, Goku thật không tiện địa cười cười, dẫn tới mọi người cũng theo cười to. Được rồi, hiện tại còn không phải cười thời điểm. Thời gian đã qua tốt mấy tiếng. Mau mau đi tìm người ba những người khác cho ta đi tu luyện. Ở thời gian ngắn nhất bên trong lại tăng lên một điểm. Beerus chỉ huy mọi người. Một phái phát hiệu lệnh dáng vẻ chỉ là chính hắn bưng có thể vui mừng gặm cánh gà. Nhìn qua cũng không có cỡ nào căng thẳng. Radix cười cười. Tuần Frieza khí các loại. Frieza khí biến mất rồi. Trước hắn còn tìm đến Frieza, xác nhận qua một lần, làm sao mấy tiếng liền biến mất rồi? Học được che giấu hơi thở, không thể, mặc dù ẩn giấu khí, Radix dựa vào bao trùm toàn bộ vũ trụ lực lượng tinh thần, vẫn là có thể tra xét đến Frieza vị trí. Whis, ta không tìm được Frieza. Ồ, còn có ngươi bây giờ tìm không tới người sao? Frieza nên rất rõ ràng mới đúng không? Whis ăn bánh pudding, cười híp mắt nói làm thiên sứ không bị bất luận ảnh hưởng gì. Hắn mới là tối ổn một cái, để cho ta tới nhìn. Whis gõ gõ thần trượng. Một bức tranh phóng đến không trung, mặt trên biểu hiện Frieza trước đây không lâu động thái. Mọi người nhìn thấy Frieza cùng đột nhiên xuất hiện tạp binh giao thủ, sau đó lại cùng Quitella giao lưu, cuối cùng tiến vào một không gian khác. Yan Xiaohu khẽ nói: cái kia con chuột cũng ăn mặc thần hủy diệt quần áo. Hừ, Quitella, lại làm ra chuyện như vậy. Beerus mạnh mẽ cắn răng, hung hãn bùng nổ ra khí thế, suýt chút nữa thì đem nhà hất bay. Muốn không phải trước mặt một bàn Mỹ thực để Beerus cuối cùng khắc chế, lại chính là một tai nạn. Đừng nói Beerus, Radix trong lòng cũng có hỏa khí. Dám đến thứ 7 vũ trụ cướp người, quả thực không đem người để ở trong mắt. A Radix hiện tại cũng không sợ thần hủy diệt, làm tức giận hắn, như thế toàn lực mở đánh. Giao cho ta đi, Whis tiên sinh, đưa ta đi đệ tứ vũ trụ. Beerus dĩ nhiên ngăn cản Radix. Không, ta đi, ta phải cố gắng giáo huấn một hồi tên kia. Beerus đại nhân có thể sẽ đem sự tình làm hư nha. Ta xem vẫn là Radix khá là thích hợp. Whis cười nói. Hơn nữa Radix cùng Frieza còn có đến tán gẫu một ít. Whis đều nói như vậy, Beerus liền lui một bước, có điều dặn Radix nhất định không muốn cho Quitella mặt mũi, nên đánh thời điểm liền mạnh mẽ đánh hắn. Radix bị Whis truyền tống đến đệ tứ vũ trụ, hiện thân trong nháy mắt trực tiếp rơi vào thần hủy diệt giới. Giờ khắc này Frieza giữa lúc ở cùng Quitella trò chuyện, hai người cố sức chửi thứ 7 vũ trụ các loại. Rất nhiều chủ và khách đều vui vẻ ý tứ. Đột nhiên xuất hiện Radix làm bọn họ toàn bộ sửng sốt. Sắc mặt kinh biến. Frieza vưu sự khiếp sợ. ánh mắt chiến hai chiến hắn còn nhớ lúc trước Raditz công kích hắn thời điểm cái kia cỗ trước nay. Chưa từng có sức mạnh to lớn, lại như là khủng bố bóng tối. Lái đi không được mà Quý Tê La càng nhiều chính là kinh ngạc. Hắn mới được động không bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đối phương lại còn đuổi theo môn đến rồi. Muốn nói không sốt sắng đó là giả. Tất cả chuyện của mình làm chính mình cũng cảm thấy thiếu đạo đức. Thật là muốn nói sợ sệt cũng không đến nỗi. Đầu tiên trong quy tắc không nói không cho phép xái loại thủ đoạn này. Lại một cái đến không phải Beerus mà là Raditz. Đường đường thần hủy diệt sao lại sợ một cái Kaioshin. Nghĩ đến đây, Quý Tê La có thêm một điểm sức lực. Sống lưng cũng ưỡn đến mức càng trực. Quý Tê La, người tốt xấu cũng là cái thần hủy diệt a, lại muốn ra từ cái khác vũ trụ đục khoét nền tảng loại này không biết xấu hổ cách làm. Đúng hay không quá mất mặt a? Đệ tứ vũ trụ nếu là không có ứng cử viên, ta có thể mượn mấy người cho ngươi. Raditz trên dưới đánh giá Quý Tê La. Dùng một loại 10 phân ung dung ngữ khí nói hắn là đến hưng binh vấn tội. Tự nhiên lời nói mang theo một tia hung hăng khẩu khí thần hủy diệt ở Raditz trong mắt. Bất luận thực lực vẫn là địa vị đều là cùng cấp. Hắn không có cần thiết sợ sệt huống hồ. Quý Tê La cách làm vốn là không chiếm lý. Raditz trên khí thế liền có thể áp đảo đối diện. Ha ha ha. Raditz, nghe đồn bên trong 10 phân hung hăng Kaioshin. Lần trước ở Zeno cung điện chưa kịp cố gắng cùng ngươi gặp mặt. Quý Tê La cười nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Thực sự là bất cẩn rồi. Có điều, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Nơi này nhưng là đệ tứ vũ trụ. Đột nhiên, Quý Tê La sắc mặt rùng mình. Tuy rằng đột hai cái răng nhìn qua đều là như vậy đậu cười, nhưng khí thế bức người. Thần hủy diệt thực lực không thể nghi ngờ hắn là cùng Beerus một cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Bằng không hai người cũng sẽ không đấu nhiều năm như vậy. Frieza nhún nhún vai. Lui về phía sau đi. Một bộ việc không liên quan tới mình vô tội dáng dấp. Thật giống hắn mới là tối oan uổng người đồng thời. Trong mắt hắn ức chế không được toát ra hết sạch. Khát vọng nhìn thấy Raditz cùng Quý Tê La đánh tới đến. Frieza, đợi lát nữa ta lại tìm ngươi. Raditz dư quang thoáng nhìn Frieza động tác. Hừ lạnh nói, ai nha nha. Này có thể chuyện không liên quan đến ta. Các vị đều là thần linh. Ta cũng rất khó khăn a. Frieza vẻ mặt đau khổ. Mở ra tay. Thật giống chuyện như vậy. Quý Tê La cùng Raditz đều ném đi ánh mắt lạnh lùng. Câm miệng. Quý Tê La ánh mắt chuyển đến Raditz trên người. Lộ ra mỉm cười đắc ý. Đây là Frieza sự lựa chọn của chính mình. Làm sao có thể nói là vấn đề của ta đây. Chúng ta đệ tứ vũ trụ thực lực nguyên bản liền vượt qua các ngươi thứ bảy vũ trụ. Chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nghe nói như thế, Raditz xoa xoa nắm đấm. Nắm đến cạc cạc vang vọng. Beerus đại nhân nói, lúc cần thiết ta có thể đánh ngươi một trận. Xem ở ngươi không biết xấu hổ như vậy phân nhi lên. Ta nghĩ có thể như thế làm. Ha ha ha. Đánh ta. Quý Tê La phình bụng cười to. Tựa hồ nghe đến buồn cười nhất chuyện cười. Hắn biết Raditz rất mạnh, nhưng muốn cùng thần hủy diệt đánh, không biết tự lượng sức mình. Mà vẫn ở một bên im lặng không lên tiếng cô nhắc rốt cục mở miệng. Trong tiếng cười mang theo một tia cảnh giác. Quý Tê La đại nhân. Hắn nói không phải lời nói dối. Quý Tê La cả kinh. Chợt thấy trước mặt huyễn ảnh chớp. Áp lực mạnh mẽ đột nhiên vọt tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.